Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 454, chiến tranh yêu cầu viết bài cùng Long Chi tung tích. Hai canh, chiến dịch kết toán cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Trung quy hóc bọn họ trực tiếp cầm lưng chi miếu đều tạc. Dịch thu kết toán ban thưởng tự nhiên cũng không phải rất nhiều. Đại khái duy trì tiền vé vào cửa tả hữu bộ dáng. Bất quá hắn hoàn toàn không để ý. Loài long nấu nướng cách điều chế đạt được con đường vẫn rất nhiều. Thế nhưng có thể đánh chết một đầu 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật cơ hội cũng không nhiều. Nếu như nói đối với cái khác đồng cấp khác sinh vật, dịch thu chỉ là hiển lộ tương đối mạnh thế một ít lời. Như vậy đối với cấp bậc chênh lệch không lớn tà vật, hắn cường thế trình độ còn có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Dịch thu chùi chùi bờ mông phía dưới đá tròn thượng tân ngưng kết miếng băng mỏng. Tuyết sơn chi đỉnh nhiệt độ vẫn rất thấp. Hư không dịch nhờn giới chỉ bị dịch thu trang bị đến đệ 5 cái tay trên ngón vô danh. Trang bị tại hiện giai đoạn vẫn tương đối cường thế, hiệu quả rất xuất sắc. Đả kích phạm vi cũng tương đối khả quan, chính là bộ dáng không thể nào đẹp mắt. Dịch thu nhìn xem như là một đoàn nhúc nhích dịch nhờn ngưng kết mà thành quái dị giới chỉ. Hắn cảm thấy một ít nữ tính người chơi tại đạt được cái đồ chơi này về sau nói không chừng sẽ đối với nó tiến hành một lần điểm tô cho đẹp, cộng phụ ma pháp xử lý. Có thể là bởi vì thiên không chi long bản thân với tư cách là truyền kỳ sinh vật tính đặc thù chất. Tại lần chiến đấu này, dịch thu thỉnh thoảng có thể cảm nhận được đến từ rõ ràng tai ách phản hồi. Không thể nghi ngờ, đây là một ít tiềm ẩn địch nhân ở đối với hắn tiến hành trong thâm tâm mưu đồ. Dịch thu không có nghĩ qua chính mình trả lại sẽ có bao nhiêu địch nhân. Trung Quy lại nói tiếp, hắn còn xem như một cái hiền lành võ tăng người chơi. Có lẽ cần trừ ra nào đó tinh linh. Sau đó nếu như tính luôn sân thi đấu bị trùy bạo người chơi. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn đột nhiên cảm thấy những cái này phản hồi tính ra cũng không tính quá nhiều. Bất quá dịch thu ngược lại là cũng không thể nào e ngại. Bởi vì từ rõ ràng tay ách sở phản hồi tình huống cụ thể đến xem, cũng không có quá mức có đủ uy hiếp dùng lực người. Hơn nữa liền hiện tại vật chất giới tình huống, trừ tà vật cùng thần, những sinh vật khác kỳ thật là rất khó tiến nhập. Ngay tại dịch thu chuẩn bị lại lật tìm một cái thịt rồng cách điều chế chiến dịch nhiệm vụ thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh đặc thù nhắc nhở tin tức. Người tông môn hướng ngươi cấp cho một cái chiến tranh yêu cầu viết bài, ám ảnh tông chiến. Tranh yêu cầu viết bài đánh số, xâm, 7563 chiến tranh yêu cầu viết bài nội dung. Từ khắc nhiều vị diện thống trị thế lực thông qua đóng quân trong đó ám ảnh tông phân nhánh chùa. Miếu tìm kiếm vị diện chiến tranh ủy thác. Qua tông môn trưởng lão hội nghị thứ 35 lần thường ủy hội thương nghị quyết định. Ám ảnh tông tiếp nhận lần này chiến tranh ủy thác. Nay, sở hữu chức nghiệp đẳng cấp đạt tới 10 cấp trở lên ám ảnh tông đệ tử có thể báo danh gia nhập lần này chiến tranh. Trong lúc chiến tranh đánh chết tông môn vinh dự ban thưởng gấp bội. Đồng thời đem mở ra số 3 hối đoái tồn kho. Báo danh sau khi thành công. Chiến tranh thấp nhất đi lính thời kỳ vì 1 năm, như chiến tranh trong vòng 1 năm chấm dứt, thì cần đầy chiến tranh thời gian duy trì 1/5. Vị diện chiến tranh, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn mặc dù đối với chính mình tông môn rõ ràng không phải là rất sâu nhập. Bất quá hắn cũng biết ám ảnh tông là hội tiếp nhận một ít ám sát, dò hỏi các loại nhiệm vụ. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới ám ảnh tông cũng sẽ tiếp loại này đại tờ đơn. Trung quy liên quan đến một cái vị diện chiến tranh cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Điều này làm cho dịch thu không khỏi nhớ tới Toshi. Cái kia tại vặn vẹo sinh vật ô nhiễm hạ thống khổ dãy dụa vị diện. Dịch Thu đem ám ảnh tông chiến tranh yêu cầu viết bài đóng. Hắn không phải là rất thích tham gia loại chiến tranh hình hoạt động. Bởi vì tại rậm rạp chằng chịt trong đám người, căn bản không phải hắn có thể phát huy năng lực bản thân địa phương. Hơn nữa đi lính có nghĩa là cần phục tùng, cần nhất định thỏa hiệp. Đây là Dịch Thu sở không quá mưu cầu danh lợi. Hắn nguyện ý vì nhiệm vụ ban thưởng mà đi bận việc. Nhưng đây là xuất phát từ hắn bản thân ý chí, mà cũng không phải là người khác mệnh lệnh. Dịch Thu chuẩn bị lại cân nhắc một chút. Chung quy chiến tranh yêu cầu viết bài ngày trả lại rất dài dằng dặc. Đứng ở Tuyết Sơn chi đỉnh, Dịch Thu ngắm nhìn phương xa. Tại bao la mờ mịt sương mù, dưới núi hoang dã cũng trở nên như ẩn như hiện lên. Văn minh khí tức đã trở nên dị thường mỏng manh. Thế nhưng hồi tưởng lại những cái kia du tẩu cùng phố xá sầm uất bên trong ký ức, Dịch Thu cũng không có loại kia đối với xã hội quần thể khát vọng. Từ ý nào đó mà nói, hắn đã từ thói quen rời rạc tại văn minh bên ngoài chuyển biến đến đối với văn minh tan vỡ. Có ít người hội tại cái này gò đất thượng mê mang, do đó lựa chọn triệt để đoạn tuyệt với nhân thế. Thế nhưng Dịch Thu sẽ không. Hắn cũng sẽ hành tẩu ở thế gian khói lửa, nhưng cũng có thể dứt khoát địa trở về này mảnh cánh đồng tuyết thượng cô miếu. Tựa như kính hồ tâm linh trong thế giới, dung nạp được như ngăn cách phủ đầy bụi, cũng thả có tiến củi gạo dầu muối khói lửa. Dịch Thu khoan thai địa duỗi cái lưng mệt mỏi, vốn còn có mấy phần muốn thừa dịp thời gian đi soát một sóng loài long nấu nướng cách điều chế. Thế nhưng bị chiến tranh yêu cầu viết bài quấy dày mạch suy nghĩ, Dịch Thu ngược lại là hiển lộ chẳng phải cấp bách. Chung quy thịt rồng chỉ là một cái thêm đầu, lòng tâm mới thật sự là thao thiết tiệc lớn. Lại nói tiếp, lần trước tại Thiên Đảo Chi trong chiến đấu không có tìm được Long Chi Quốc thật ra khiến Dịch Thu có chút tiếc nuối. Chỗ đó cự lực khẳng định có thể gom đủ Dịch Thu cần thiết cầu long dự tính trong lòng mục đích. Hôm nay nhất định là vội vàng một ngày. Ngay tại Dịch Thu thu được ám ảnh tông chiến tranh yêu cầu viết bài không bao lâu, một mảnh đến từ tổng võng hảo hữu nhắn lại lần nữa đổi mới tại Dịch Thu võng mạc thượng. Ngươi có một mảnh tân tổng võng hảo hữu nhắn lại, mời được tổng võng hảo hữu Ngô phòng kiểm tra và nhận. Dịch Thu trực tiếp cố ý niệm ấn mở, nhất thời một phong lấy thư tín hình thức hiện ra nhắn lại đổi mới tại Dịch Thu võng mạc. So sánh với vị kia muốn mời nàng một chỗ tổ đội thi đấu tiểu công chúa sử dụng ngôn ngữ nhắn lại, loại này nhắn lại hiển lộ càng kinh tế một ít. Dịch Thu trước nhìn một chút gửi thư tín người, danh tự có chút mưu sát, bất quá đằng sau tiêu ký săn long nhân để cho Dịch Thu nhớ tới. Ở phía chân trời truy long thời điểm, hắn từng gặp được một cái săn long nhân. Nàng cùng hắn ước định tiến hành săn long kế hoạch, lại nói tiếp cũng có một chút thời gian. Hôm nay phát tới tin tức xem ra là có thu hoạch. Dịch Thu nhanh chóng đem thư tín tin tức nhìn một chút. Thư tín viết rất đơn giản, chỉ là đại khái nói rõ nàng phát hiện loài long tin tức cùng với địa chỉ. Dịch Thu biết này không phải là bởi vì nàng bất thiện thương lượng, khả năng thuần túy là vì tiết kiệm tiền mà thôi. Lại nói tiếp, Dịch Thu nhớ mang máng khi đó nàng xác thực nhìn lên tương đối quẫn bách bộ dáng. Cũng không phải như thế nào như một cái lấy săn long mà sống săn long nhân. Bất quá này cũng có thể cùng nàng phần lớn thời gian đều là liệp sát vị thành niên bạch long có quan hệ. Căn cứ săn long nhân tin tức, nàng phát hiện là một đầu giống đực trưởng thành lục long, ở vào một cái tên là Câu Tế Chi Sâm Nguyên Thủy trong rừng rậm. Đối với thường xuyên sinh động trong rừng rậm đám thợ săn mà nói, lục long là vô cùng nguy hiểm chim ăn thịt người, bởi vì nó không chỉ cường đại, hơn nữa không có cái gì tiết tháo. Đối với xâm phạm nó lãnh địa nhân loại, nó hội ưu tiên công kích nhỏ yếu mục tiêu. Hơn nữa xâm lâm thảm thực vật đối với lục long mà nói là thiên nhiên tầng phòng hộ. có thể tại trình độ nhất định thượng ẩn nấp nó hành tung. Bất quá đối với săn long nhân mà nói, các nàng có thể thông qua một ít vụn vặt tin tức hoặc là lời đồn đãi tới nhạy bén địa phát giác được nào đó cái khu vực có hay không có loài long qua lại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn ấn mở tổng võng hảo hữu hồi phục lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.